Đọc truyện đêm khuya. Dù phải đuổi theo Minh Nhân Vương, nhưng nhà vua không quên ẵm theo Hoàng Thái Tử Càn Đức. Càn Đức lúc này đã 5 tuổi, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, biết nghe lời người lớn. Nhà vua đã chọn tới cả chục ông thầy cho làm quen với Hoàng Thái Tử. Nếu thầy nào dạy giỏi dỗ khéo, hợp với Càn Đức sẽ được chọn làm sư phó. Giữa lúc mọi người đang vui chơi cùng hai trẻ, chợt thần phi Ỷ Lan nhìn thấy một chiếc xe tứ mã đi qua. Bà vội níu tay nhà vua: "Bệ hạ, ai như xe của Lý Thái Phó?" Thánh Tông ngó nhìn: "Đúng rồi, đúng rồi." Ngài bèn chỉ tay bảo đám quân Tùy Long đang đi lại phía ngoài cổng: "Các ngươi chạy theo xe nói quan Thái Phó tới châu." Viên đô trưởng bèn nhảy lên ngựa ra roi đuổi kịp chiếc xe bốn ngựa. Y nhìn vào trong xe gọi: "Bẩm quan Thái Phó, bệ hạ triệu." Lý Thường Kiệt vỗ vai tên xả ích: "Dừng lại." Ngựa dừng, ông ló đầu ra hỏi: "Ngươi vừa nói điều gì?" "Bẩm quan Thái Phó, bệ hạ đang ở cung Thiên Khánh, thấy xe của ngài đi qua, bệ hạ sai tiểu tướng đi triệu ngài." Lý Thường Kiệt gật đầu, ông khoát tay cho xả ích quay đầu ngựa. Lý Thường Kiệt thong thả leo lên lầu, vừa trông thấy nhà vua, Ỷ Lan và hai hoàng tử, ông tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Tâu hoàng thượng, bữa nay có việc gì mà tiểu hoàng gia ta ngự cả ở đây?" Vua cười thân mật đáp: "Đám trẻ đòi đi chơi, ta bảo lũ A Hoàn để ta dẫn chúng sang điện Thiên Khánh, có nhiều chỗ chơi cảnh đẹp, lên lầu nhìn được khắp kinh thành. Thấy nói ta đi, thần phi cũng muốn đi cùng, thế là cả nhà cùng đi." Ỷ Lan nghe danh Lý Thường Kiệt từ hồi còn nhỏ, nghe nói ông người khôi ngô tuấn tú, được Hoàng Thái Tử, này là Thánh Tông rất mến, đòi vua cha đem vào cung cho cùng chơi. Tới năm Thường Kiệt, ngày đó là Ngô Tuấn 20 tuổi, vừa cưới vợ được ít tháng, thì vua dụ vào cung cho làm hoàng môn chi hậu. Thế là Ngô Tuấn tự yêm, về nhà vợ đã bỏ đi. Vào triều, vua cho chức lại ban quốc tính, bèn đổi sang họ Lý, lấy tên mới là Thường Kiệt. Thường Kiệt nuôi chí làm tướng, đi xa vạn dặm lập công. Tới nay, ước nguyện của ông đã đạt. Ông thuộc loại tướng, hễ đã ra trận là thủ thắng. Trong đời, ông chưa từng thua một trận nào. Từ ngày về triều, đã đôi lần Ỷ Lan có được trông thấy Lý Thường Kiệt, nhưng chỉ loáng thoáng, chưa một lần nào được ngồi gần hoặc nhìn tường tận gương mặt ông, nghe giọng ông nói. Đành rằng nhà vua thường nói về vị thần tử của mình với cả sự trân trọng. Trong lúc nhà vua và Thường Kiệt đang hỏi han trò chuyện, Ỷ Lan nhìn nhanh thấy ông là một người có tướng mạo khôi vĩ, mặt vuông chữ điền, trán rộng, khi ông ngước nhìn lên có tới 5 vết nhăn chạy song song với khoảng cách đều đặn, tựa như những con sóng nối nhau xô bờ. Mắt to, lông mày rậm, đuôi mày xích lên như một nét mác. Mỗi bên lông mày có 5-6 chiếc lông thật dài vắt cong qua hố mắt. Trong mắt sáng, con người lấp lánh, nom đôi mắt ông linh lợi, khiến gương mặt thêm sinh khí. Có một điều hơi lạ là đàn ông nếu đã yêm rồi thì da mặt nám đen, lông mày rụng chỉ còn lưa thưa, môi thâm, tiếng nói khàn khàn như giọng vịt đực. Với Lý Thường Kiệt lại không như thế, lông mày rậm đã đành, tiếng nói tuy không thật trong nhưng giọng vẫn trong, vẫn tròn giọng. Nước da hơi mai mái chứ không tái xám hoặc nám đen như các thái giám khác. Ông đi đứng vẫn đường hoàng đĩnh đạc, bước đi dài và chắc nịch, thật không giống một chút nào với các thái giám khác. Bước đi ngắn ngủn, dáng đi lạch bạch như vịt bầu, tay vẫy ngúng nguẩy, dáng đi vặn vẹo uốn éo như rắn trườn. Chỉ riêng các điều nhìn tận mắt khiến Ỷ Lan thấy ông là người khác thường. Một lát sau, nhà vua và Lý Thường Kiệt đi vào một biệt phòng. Vừa ngồi xuống ghế, Lý Thường Kiệt đã nói nhỏ: "Bệ hạ thật tài tình, dàn bày xếp đặt mà cứ như chuyện tình cờ." Thánh Tông đưa hai ngón tay lên bịt miệng Thường Kiệt, im không bị lộ đây này, để ta đi gọi nàng vào. Vẫn như hôm trước đã bàn chứ bệ hạ, vẫn như thế thôi, không giấy tờ cam kết gì hết. Ỷ Lan vào dắt theo hai chàng hoàng tử. Chuyện vãn một hồi, nhà vua làm ra vẻ như là sự ngẫu nhiên. Chợt vua nói, này Thường Kiệt, bữa nọ ta tuyên phong khanh là thiên tử nghĩa đệ. Các quan có ai nói gì không? Có ai đến dinh khanh chúc mừng không? Tâu chuyện lớn thế, sao lại không có bàn tán? Thì cũng chỉ xoay quanh việc bệ hạ yêu ái thần. Cũng nhiều người nói, tiên đế đã ban quốc tính cho thần, lại được vào hầu hạ bệ hạ từ tuổi niên thiếu. Sống như thế, có khác chi tình anh em? Dạ, hầu như các quan đến mừng đủ cả. Ai không đến hoặc bận việc chưa đến được, thần đều tự đến thăm viếng họ, cho mọi chuyện nó bình thường, kẻo họ lại bảo mình chấp nê. Nhân Thường Kiệt nói đến tình anh em, hôm nay ta cũng vì cái tình đó, muốn nhờ Thường Kiệt một việc. Lý Thường Kiệt làm ra vẻ hốt hoảng vội quỳ xuống. Kìa bệ hạ, có chuyện gì thế? Đứng dậy đi, đây là tình anh em, miễn lễ vua tôi. Ta đã bảo tình anh em trong nhà. Số là ta tuy chưa già, nhưng tuổi đã cao. Các con lại thơ ấu. Thần phi cũng mới vào triều, tới nay đã 8 năm. Mọi sự tuy thế vẫn cứ là bỡ ngỡ. Đất nước hiện nay đang thanh bình, nhưng ở đời họa phúc chẳng biết đâu mà lường. Lỡ nay mai, Vương An Thạch đưa binh sang xâm chiếm, ắt ta và khanh cùng ra trận. Trong chiến trận, chẳng biết thế nào mà nói trước. Ngày bình thường, tai họa vẫn cứ xảy ra. Đời là một sự vô thường cả thôi. Ta nói thế, để lỡ chẳng may có điều gì, thời khanh vì ta mà che chở cho các hoàng nhi và thần phi của ta. Lời nói tưởng như là đóng kịch nhưng được thốt ra từ cái tâm thành, khiến Thường Kiệt xúc động. Ông nhỏ nước mắt, nắm lấy tay Lý Thánh Tông và nói, bệ hạ sao lại nói ra điều gở này? Bệ hạ còn trẻ, các hoàng nhi rồi sẽ lớn. Thần phi là bậc nữ lưu tài đảm, cả triều thần, cả kinh sư đều mến đức. Dù bệ hạ có nói hoặc không nói lời ủy thác, thời tấm thân của Thường Kiệt này đã hiến trọn cho sự nghiệp của nhà Lý rồi. Khi thường cũng như khi biến, thần hứa sẽ bảo vệ hoàng gia, bảo vệ các hoàng nhi, cũng như bảo vệ đất nước đến hơi thở cuối cùng. Ta vô cùng biết ơn hoàng đệ. Kìa lạy chú đi các con. Tự nhiên Ỷ Lan bật ra lời nói ruột thịt chân thành, khiến Thường Kiệt xúc động. Nghe lời mẹ, hoàng thái tử càn đức cúi đầu, lạy chú ạ. Ỷ Lan lại bắt tay cho tiểu hoàng nhi lạy Thường Kiệt. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng cảm động chân tình. Lý Thường Kiệt xin được đi làm công việc. Vua Thánh Tông ra tới gần cổng thì Lý Thường Kiệt nói, bệ hạ, thần muốn cho Lý Kế Nguyên sang Khai Phong có việc gấp. Mọi lần cử người đi, khanh vẫn được toàn quyền kia mà. Thần muốn Lý Kế Nguyên sang đó với danh phận sứ thần để mai có thể có cơ hội được vào bệ kiến Tống Thần Tông nhằm thăm dò xem Vương An Thạch với tân pháp của ông ta thế nào. Nhà Tống hiện nay có mưu toan gì với Đại Việt không? Hơn nữa, còn móc nối mấy nơi hiện đang hoạt động biệt lập tránh sự soi mói của người Tống. Vậy khanh muốn ta cử Lý Kế Nguyên đi với danh nghĩa gì? Sứ đi báo tin đánh thắng Chiêm Thành. Thế thì bẽ cho thiên tử quá. Bệ hạ, đây là việc thăm dò. Nếu họ im re với ta, tức là họ đang gặp khó về nội bộ hoặc trốn biên thùy quân Liêu đang lấn át. Nếu họ làm căng, ắt sắp có chuyện với ta. Bệ hạ sai thái sư thảo biểu rồi đem ít quà chiến lợi phẩm thu được của người Chiêm biếu Tống Thần Tông. Mọi việc Lý Kế Nguyên tự xoay xoả được. Nguyên tuy còn trẻ nhưng kiến văn rộng, có dũng khí, biết cương nhu tùy lúc, lại thông thạo tới 4 năm thứ ngữ của các nước. Nhà vua ngẫm nghĩ, bỗng bật cười. Quả chiến thắng có như thuở trước, thái tổ ta gửi sang biếu 100 con ngựa nòi hồ, đi đến đâu cuốn bụi mịt mờ, khiến dân tàu hoảng hốt. Tống Chân Tông rụng rời ngậm miệng. Nhà vua chép miệng, thế cũng hay đấy, ta mới đánh Chiêm Thành năm ngoái. Năm nay báo thắng trận là hợp lẽ, để ta nói thái sư lo liệu việc này. Khanh cứ căn dặn Lý Kế Nguyên kỹ đi, nếu cần phải đi gấp, thì Khanh chọn ngày trước rồi tâu báo. Tạ ơn bệ hạ. Nói xong, Lý Thường Kiệt vái nhà vua ba vái, rồi lên xe. Có một chuyện đang đồn khắp kinh thành như là một sự lạ rằng khi hoàng thượng đi đánh Chiêm Thành có bắt về một số tù, trong đó có đủ các hạng người, đủ loại tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, vua đã dụ lập làng mới cho họ sinh sống. Việc ấy không có gì đáng nói lại. Duy có Tăng Lục Hoàng Hương Thụy xin Thái Sư cho một người giúp việc. Chuyện đồn cũng từ người này mà ra cả. Tăng Lục Hoàng Hương Thụy là bậc túc thiền, cũng là bậc túc nho. Trong các phòng làm việc của ông, phòng nào cũng chứa đầy sách, không có người quét dọn lau chùi, nên nhà cửa bừa bộn mà ngài lại bộn bề công việc, sức thì mảnh mai. Nhìn trong đám tù nhân, thấy một người đã luống tuổi, mắt sáng tai to, mũi thẳng, vóc hạc, hao hao vóc dáng Tăng Lục Hoàng Hương Thụy. Tuy là tù nhân, nhưng người này không tỏ vẻ sợ sệt, trái lại rất tự tin. Dường như ông ta chẳng quan tâm tới những gì diễn ra trước mắt, cũng như không cần biết ai đã bắt ông và ông sẽ bị đối xử như thế nào. Cứ xem cung cách thì ngay cả bản thân ông cũng chẳng quan tâm đến nữa. Nhận thấy người này có vẻ ung dung tự tại, lúc nào cũng như trong trạng thái thiền quán. Thái sư Lý Đạo Thành thầm lượng định, con người này có niềm tin tôn giáo, có đạo lực, nếu ta không nhầm. Nghĩ vậy, ông liền sai dẫn người đó về hầu hạ Tăng Lục Hoàng Hương Thụy. Tăng Lục nhận được người hầu lấy làm đắc ý. Ông dắt tay người hầu đi thăm thú nhà cửa phòng ốc, chỉ cho ông ta các việc phải làm. Cái khó là bất đồng ngôn ngữ. Ông ta không nói một lời nào sau mỗi lời sai bảo và gặng hỏi của Tăng Lục. Ông ta chỉ đưa mắt tựa như muốn nói, tôi hiểu. Đôi khi ông khẽ gật đầu. Hằng ngày, Hoàng Hương Thụy vẫn theo dõi xem các việc ông sai, người hầu có biết mà làm đúng theo ý ông không. Lạ thay, người này không hề bỏ một việc nào, ông đã sai làm từ hôm trước. Tăng Lục Hoàng Hương Thụy ngờ rằng, ông ta biết tiếng nói của người mình nhưng giả vờ như không biết. Nhưng không phải vậy, người tù chỉ nhận ra được các điều sai bảo khi nhìn vào mắt, vào miệng chủ cùng với âm thanh của tiếng nói. Có một lần, ông gọi người tù vào căn phòng ngổn ngang sách do ông làm việc lâu ngày bày ra. Nào sách về kinh Phật, nào sách về nho giáo, nào sách thuốc. Có cuốn ông đọc, có cuốn ông tra cứu. Lúc đầu chỉ dăm ba quyển. Lâu dần, giá tủ tạng thì rỗng tuếch, mà từ nền nhà đến gầm bàn chân giường, góc xó nào cũng có sách. Tăng Lục chỉ vào những đống sách bừa bãi đó, ra hiệu cho người tù xếp gọn lại, rồi quét nhà. Chiều về, ông ló vào phòng thấy căn phòng sạch sẽ, tưởng không còn lấy một hạt bụi. Sách đã đưa hết vào giá, vào tủ, vào tạng. Ông mở tủ xem, thấy một sự lạ. Người tù này xếp đặt sách cứ như ông ta mới là người làm chủ của cả một viện sách quý như thế này. Tức là sách đã được xếp bộ nào vào bộ ấy, từng học phái xếp riêng, tác gia xếp riêng. Từ đó trong lòng vị Tăng Lục có phần nể trọng người tù, mà bây giờ chính thức là người hầu, là nô bộc của ông. Đương nhiên, ông có quyền sở hữu và sai bảo bất cứ việc gì. Thế nhưng, phần tuệ giác lại mách bảo ông, hãy dành cho người kia một sự tôn trọng. Tăng Lục biết chắc là người nô bộc kia thông hiểu chữ nghĩa, kinh sách, nhưng không biết ông theo về dòng đạo nào. Ông đã thử bút đàm, người nô bộc vẫn thản nhiên, coi như không nghe thấy và không nhìn thấy gì hết. Đã 2 tháng ở gần nhau, người nô bộc không hé miệng nói nửa lời, dù là lời than hay lời chửi bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Trên danh chính ngôn thuận, người nô bộc này là tù binh bắt từ Chiêm Thành. Đương nhiên, y ta là người Chiêm. Thế nhưng đưa người biết tiếng Chiêm đến thông dịch cũng không chịu hé miệng. Điều đó khiến Tăng Lục Hoàng Hương Thụy hơi bực mình và khó hiểu. Tuy nhiên, những gì người nô bộc này biểu hiện trong việc hầu hạ lại tỏ ra là người tự trọng, người có nhân cách riêng, nên ông vẫn cố lưu lại để xem xét. Cho đến một bữa nọ, Tăng Lục Hoàng Hương Thụy có việc phải vào chiều, mãi chiều tối ông mới trở về nhà. Cơm nước xong, ông thắp bạch lạp, viết một bài thuyết giảng về phần cuối bộ kinh Kim Cương cho đạo tràng Vạn Hạnh. Đây là một đạo tràng lớn mới lập vào khoảng năm Nhâm Ngọ 1042 đời Lý Thái Tông. Khi nhìn vào bản văn đang viết dở, Tăng Lục Hoàng Hương Thụy hết sức ngạc nhiên thấy có nét chữ lạ viết tiếp vào bài giảng thuyết của mình. Nguyên là bài kệ kết thúc kinh Kim Cương, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Tức là hết thảy pháp hữu vi như chiêm bao bóng nước, như điện chớp mù sương, hãy quán cho thật đúng. Lời giảng Tăng Lục Hoàng Hương Thụy viết, pháp hữu vi là gì? Tất cả những gì có hình tướng, có thể nhìn thấy, đều thuộc pháp hữu vi. Nó giống như chiêm bao, như bọt nước, như sấm chớp, như sương mù. Nói những thứ này là không ư, là ảo ư. Sao ta lại thấy có hình tướng trong mơ khi ta ngủ? Bọt nước, bong bóng nước, ánh chớp, sấm sét và sương mù đều cho ta thấy hình tướng cả. Nhưng khi ta vừa tỉnh thức, hình tướng trong mơ đều biến mất. Bọt nước hoặc bong bóng nước chỉ một loáng vừa hình thành đã tan vỡ. Ánh chớp, sấm sét vừa lóe lên đã vụt tắt. Sương mù răng mắc khi mặt trời vừa ló đã tan ngay. Vậy thời những thứ đó đâu phải là thực. Tăng Lục mới chỉ viết tới đấy, phải bỏ dở công việc để vào chầu. Khi về thấy có nét chữ khác viết thêm nơi các trang tiếp nối. Nếu nói bong bóng nước là giả tạm, nó là giả tạm vì nó chỉ là cái bóng rồi vỡ tan ngay. Vậy nước phải là thật chứ? Nhưng nếu nói nước là thật, sau khi trời nắng, nước cứ bốc hơi cạn dần rồi mất hết. Vậy nước cũng là giả tạm. Cho nên, tất thảy những gì thuộc về hữu vi, Phật dạy ta phải ứng tác quán như thị, tức là phải quán cho thật đúng. Quán cho thật đúng thì mọi thứ đều là hư ảo, là giả tạm. Vua chúa giả tạm, thần dân cũng giả tạm, thế giới bên ngoài tất thảy đều giả tạm. Sở dĩ người ta còn thấy thế giới hữu vi là do cái tâm vọng động, tâm nhị nguyên nên còn phân biệt hữu với vô. Suy cho cùng, đó là do nguồn tâm vọng động, muốn không vọng động nữa phải cột nguồn tâm lại, tức tâm không. Nét chữ rắn giỏi, lời lẽ quang minh sâu sắc khiến Tăng Lục Hoàng Hương Thụy hết sức kinh ngạc. Ông bèn cầm mấy tờ giấy có đoạn mới được viết thêm vào, đem sang phòng người nô bộc, hỏi với một sự niềm nở, có pha phần kính trọng. Có phải chữ này là do ông viết? Ông già kia gật đầu. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng về hầu, người tù binh mới chịu đối thoại bằng một cái gật đầu. Hôm sau, Tăng Lục Hoàng Hương Thụy đem cái việc vừa xảy ra tâu lên vua Thánh Tông. Thấy sự lạ, vua liền vời Đô Tăng Thống Lâm Huệ Sinh và một vài người trong giáo hội đến nhà Tăng Lục Hoàng Hương Thụy xem xét. Trước hết là xem bản diễn pháp của Tăng Lục và đoạn viết thêm của người tù binh. Ai cũng lấy làm kinh ngạc. Nhà vua thân dẫn mọi người sang phòng ở của người nô bộc. Vừa chợt trông thấy nhà vua, ông ta đã cung kính vái chào. Sau một hồi trò chuyện, mới biết ông là một nhà sư từ Bắc Quốc sang truyền pháp ở Chiêm Thành mới được vài năm. Ông có pháp danh Thảo Đường, thuộc tông phái của Tuyết Đậu Minh Giác. Ông bị bắt cùng với những người dân thường Chiêm Thành và bị đưa về Đại Việt. Ông không chống đối, cũng không bị ngược đãi cho tới khi về hầu hạ Tăng Lục Hoàng Hương Thụy. Qua đối đáp, vua thấy ông là người có đạo lực và có đức độ của một bậc chân tu nên đưa ông về trụ tại chùa Khai Quốc. Dường như đây cũng là một nhân duyên nên sau này vua và Thảo Đường còn nhiều mối liên hệ gắn bó. Về chùa Khai Quốc được ít lâu, vừa xem xét việc tu tập của các thiền sư Đại Việt, các mối quan hệ giữa các dòng đạo, sự quan tâm của triều đình với công việc khai trí, khai tâm, nhất là phần tâm linh tiến hóa của dân chúng. Và sau rốt là ông phải xem xét các tập quán, các phong tục của nền văn hóa bản địa. Lại nữa, ông cũng phải học cho thông thạo tiếng nói của người Đại Việt nếu như ông muốn lưu lại lập thiền phái và truyền bá trên đất này. Ông phát hiện ra một điều khá lý thú rằng ở Đại Việt, ngôn ngữ văn tự không đồng nhất. Tuy nhiên, ông lại có thể tìm hiểu các mặt của bản xứ qua bút đàm với các đồng tu người Đại Việt. Một điều khác nữa cũng là điều kỳ lạ khi ông xem các kinh sách, các thi văn do người Đại Việt lập ngôn trước tác đều thể hiện cái tinh thần ở xứ này, người ta chỉ mượn nho học để truyền tải nội dung Phật học vào nền văn hóa của họ. Đành rằng nho học cũng gây được chút ảnh hưởng trong giới cao tăng và đạo sĩ, nhưng Phật học luôn nắm giữ vai trò chi phối. Thiền sư Thảo Đường là một bậc thông tuệ khác thường. Sau 4 tháng ở chùa Khai Quốc, ông đã đăng đàn thuyết pháp bằng tiếng nói của người Đại Việt. Buổi sơ ngộ, ông chỉ nói pháp cho các vị đồng tu. Ông dùng Tuyết Đậu Ngữ Lục để thuyết giảng. Lối giảng của ông vừa giản dị mạch lạc, vừa ẩn chứa những chân lý siêu việt, khiến người nghe chứng ngộ được, cũng như khai ngộ được nhiều điều từ lâu còn vướng mắc. Tiếng tăm của sư ngày một nổi. Bữa nọ, vua Thánh Tông vân du tới chùa, gặp sư Đàm Đạo. Vua lấy làm tâm đắc về môn phái của Thảo Đường, hẹn ngày pháp thoại. Qua nhiều lần pháp thoại, sư Thuần đem Tuyết Đậu Ngữ Lục ra thuyết pháp. Tuyết Đậu Ngữ Lục là một dòng thiền thiên về trí tuệ và thi ca, nên có sức thu hút mạnh mẽ các tầng lớp thiền sư học rộng đọc nhiều của hai thiền phái Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Chùa Khai Quốc thuộc dòng Vô Ngôn Thông do thiền sư Vân Phong trụ trì cách nay đã hơn 100 năm. Vậy mà các đệ tử của phái Vô Ngôn Thông ngay tại chùa này cũng đã có người quy theo dòng của thiền sư Thảo Đường. Vua Lý Thánh Tông là người học rộng từng trải, bổn tâm nhân ái, lại có khiếu năng âm nhạc và thi ca, nên khó cưỡng lại được chất trí tuệ và cả sự thăng hoa nghệ thuật nhằm truyền tải Phật đạo trong Tuyết Đậu Ngữ Lục. Và nhà vua đã mặc nhiên theo về thiền phái Thảo Đường. Tuy ngài luôn nhớ lời phụ vương thường dặn khi người còn tại thế rằng: Đức Thái Tổ nhà Lý ta trước khi lâm chung ít ngày, trong cuộc du ngoạn trên hồ Sâm Đàm, người dạy: Nhà Lý ta gốc ở Phật, cho nên trách phận của con sau này vừa phải giữ nước, vừa phải giữ đạo. Điều căn cốt là phải làm thế nào cho đạo hòa được vào đời, nhưng không được đời quá, không được thế tục quá thì đạo suy. Tuy nhiên cũng không được siêu việt quá thì đạo nhạt, vì số đông dân chúng không theo được. Lời di ngôn ấy ta cũng để lại cho con, còn phần ta đã suốt đời nghiêm giữ. Trong thâm tâm, không bao giờ nhà vua dám nhạt phai lời nghiêm huấn của tổ tông. Sở dĩ nhà vua nhập dòng Thảo Đường nhằm lôi kéo số đông kẻ sĩ vừa trưởng thành từ cửa nho. Hơn nữa, nhà nước vừa chính thức tôn vinh nho học bằng việc lập văn miếu thờ Khổng Tử, thiết lập cả một hệ thống học đường. Mai đây lại mở các khoa thi, ắt kẻ sĩ sẽ xuất hiện ngày một nhiều. Và vì vậy, phải có một dòng thiền phù hợp với trí thức bậc cao của họ. Từ khi mở thêm được dòng thiền Thảo Đường nhằm thu hút giới nho sĩ vào Phật đạo, nhà vua thật sự hài lòng. Ngài thường đem các việc đàm đạo với thiền sư Thảo Đường về thuật lại cho Ỷ Lan nghe. Ngay cả những chỗ mà ngài tâm đắc nhất, Ỷ Lan cũng không mấy dung cảm. Nhà vua không nghi ngờ gì về tấm lòng sùng kính của Ỷ Lan đối với đạo Phật. Song trí tuệ nàng chưa vươn tới chỗ vi diệu, nên nàng không lĩnh hội được và vì thế cũng không có sự sẻ chia. Lý Thánh Tông không lấy đó làm buồn, mà nhà vua chỉ thấy thêm kính trọng lời nghiêm huấn của Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế rằng: không được siêu việt quá thì đạo nhạt, vì số đông dân chúng không theo được. Ỷ Lan là người có học thức, lại được gần gũi và có sự chỉ bảo của các bậc đại trí còn như vậy, huống chi đám nông phu lam lũ nơi ruộng đồng hoặc đám binh lính chỉ biết có tập luyện và đánh giặc. Bữa nọ nhà vua cho triệu thần phi Ỷ Lan sang cung tuyên đức, lại cũng triệu cả thái sư Lý Đạo Thành và đô hộ phủ sĩ sư viên ngoại lang Ngụy Trọng Hòa cùng có mặt. Thoạt đầu vua hỏi Ngụy Trọng Hòa: việc hình án bấy lâu nay thế nào, có còn người vô tội bị hàm oan nữa không? Ngụy Trọng Hòa sửa lại mũ áo rồi thưa: tâu bệ hạ, kể từ năm Đinh Mùi tới nay đã được 4 năm. Bệ hạ cho thần cùng Đặng Thế Tư sang coi sóc việc hình án, lại cho thêm bổng lũ thần cùng đám ngục lại để giữ thanh liêm, và việc hình án phải xét xử theo đúng pháp luật, tức là các vụ án đều phải tuân theo đúng trình tự tố tụng, không được sơ sài đại khái. Tòa án và các cấp châu quận chỉ được phép xử án tù cao nhất là 6 tháng và chỉ được coi là phạm tội khi đã qua xét xử tại một phiên tòa. Tuy nhiên, bản án chỉ được thi hành khi tòa án cấp trên xem xét lại án tích và chuẩn y. Tâu bệ hạ, dù đã làm thận trọng như vậy, nhưng thần không dám cam kết rằng bất cứ người nào ở tù cũng đều có tội cả. Vì rằng trong dân chúng, hiếm có người am hiểu về pháp luật để có thể tự bảo vệ mình. Lại cũng không phải ai bị oan ức cũng dám đứng ra cáo giác, vì họ sợ bị trả thù. Lại nữa, không phải những người trong bộ máy công quyền của bệ hạ đều tận tâm với bệ hạ, tận tâm với công việc, mà còn nhiều kẻ ma giáo, chúng thông đồng với nhau từ cấp dưới lên cấp trên nhằm che bịt những điều tội lỗi. Bởi thế, sự gắng gỏi của lũ thần là nhằm cho pháp độ của bệ hạ được nghiêm giữ và dân chúng phần nào bớt được nỗi đau khổ vì hàm oan. Chứ thần không dám dối lừa bệ hạ, mà nói rằng người dân hết thảy đều được hưởng một nền pháp luật công bằng. Thôi được, nếu mỗi người đều làm hết trách phận của mình với lương tâm trong sạch, thì người dân khốn khó cũng được vơi nhẹ nỗi khổ đau. Điều làm ta luôn day dứt là đã trên 60 năm nhà Lý trị vì, triều đình đã tận lực lo cho dân mà vẫn còn nhiều người nghèo đói. Ta thừa nhận trong mấy chục năm qua không có người chết đói, nhưng người đói vào những năm hạn hán bão lụt vì mất mùa thì vẫn còn. Ta mong các khanh hãy vì ta mà làm hết trách phận, sao cho pháp luật được nghiêm giữ, để mỗi người dân có thể được hưởng những gì mà họ có quyền được hưởng. Hơn hết, phải làm sao cho người dân hiểu được rằng những điều đơn giản nhất mà họ được pháp luật bảo hộ, để đám quan cấp và bọn người có của không thể hà hiếp họ. Nhìn thẳng vào mắt viên đô hộ phủ sĩ sư vua hỏi, liệu khanh và cả khu mật viện có làm được các điều ta đòi hỏi không? Tâu bệ hạ, thần xin tuân mệnh, nhưng xin bệ hạ dụ bảo cho các cơ quan then máy cũng phải giữ nghiêm pháp luật. Bởi một nước thịnh hay suy là ở chỗ người cầm cân nảy mực, người làm ra pháp luật có sự tôn trọng pháp luật, hay đứng ngoài pháp luật, đứng trên pháp luật mà không chịu sự ràng buộc nào cả.